Trinh Phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đau quá má ơi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì cho phép A Tuấn xin chân thành xin lỗi quý vị và các bạn, tại vì ngày hôm nay nó không có chuyện và rất có thể là sáng ngày mai cũng sẽ không có đâu, tại vì báo cáo anh chị em là đó, tay, đầu gối, cổ chân và nguyên si một quả mông nó nở hoa đó, mông đít nở hoa theo nghĩa đen luôn các bạn. Ngày hôm nay đang đi đường, cứ nghĩ đỉnh đương ở ông Oai Phong lẫm liệt rằng là ok, hết tháng cô hồn rồi, tạm biệt cô hồn, em chờ đón cô Hằng, nào ngờ cô hồn cố đi rồi nhưng cô vẫn thò chân cố đạp cái, đang đi xe máy lượn và cô vô cái vòng xuyến á, thế là đạn vô cái vũng dầu xe của nào á, nó xả vô cái đoạn nó dài khoảng tầm 5 mét, đến đoạn cuối là cái vũng nó to đùng ra, thế là đạn vô đó là loạn choạng đập cái xuống, đo lại đường của nhà nước luôn. Thế là nó thành ra như vậy. Riêng cái đít đó, chẳng nhẽ lại tụt quần cho khoe cái đít, nhưng cái đít nó nở hoa đúng theo nghĩa đen luôn đó các bạn. Cái đít nó nở hoa đúng theo nghĩa đen luôn đó. Thế nên là bị gián đoạn cái chuyện thì rất là mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Và nói thật là chắc là như các bạn đang tư vấn đó, ở trong cái comment của mình á, là chắc là đêm nay nó sẽ đau lắm. Mình cũng đang cố gắng rồi, chắc là đêm nay nó sẽ đau lắm này, thì chuyện nó sẽ gián đoạn, anh chị em hết sức thông cảm nghe. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì được sự ủng hộ đặc biệt ưu ái của cô em, cũng là một tác giả rất là quen thuộc với chúng ta, với làng tôi Nam Hạn, đó là tác giả Nguyễn Hồng Dung. A Tuấn có vinh hạnh được diễn đọc gửi tới các bạn bộ truyện mang tên Thôn Đông Có Quỷ. Nó vẫn xoay quanh cái bối cảnh của cái ngôi làng đó, nhưng mà nó theo một cái hướng khác, những cái màu sắc huyền thoại linh dị khác. Tác phẩm Thôn Đông Có Quỷ này tụi sẽ diễn đọc trong vòng 2 tập, ngày hôm nay với ngày mai. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Hồng Dung, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung, tụi đã dán ở phần mô tả của video ở bên dưới đó. Chia sẻ các tác phẩm của Hồng Dung tới đông đảo độc giả hơn nữa. Có thể là join vào nhóm Facebook riêng của Hồng Dung để đọc các tác phẩm của Hồng Dung được post trước ở trong đó. Và cũng xin bật mí là tác giả Nguyễn Hồng Dung còn rất là trẻ, em còn rất là trẻ, cũng rất là một cậu thanh niên rất là đẹp trai, tràn đầy những cái nhiệt huyết sống, và đặc biệt là không bị gay. Mình nhấn mạnh là Nguyễn Hồng Dung nó không có bị gay anh em đó. Thì là như vậy. Để ủng hộ A Tuấn thì các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ tập 1 của Thôn Đông Có Quỷ, tác giả Nguyễn Hồng Dung xin phép được bắt đầu. Bóng cô liêu canh hai khuya khoắt vẫn khêu ánh đèn, vài ba tiếng trống tiếng kèn, bốn bức tường vách vẫn hoen lệ trào. Nhớ năm nào sáu đường bảy nẻo mẹ đèo bồng con, 80 năm biết lắm héo hon, nhường trái ngọt chín úa mòn mẹ ăn. Con ơi nhớ lấy lời dân, thập ân nặng tựa núi ngần con ơi. Ấy là thập ân nặng tựa núi ngần con ơi. Con ơi. Tiếng bà cổ kính vang lên trong căn phòng, âm thanh ấy thoi thóp, bà khát lắm, Đã hai ngày nay mấy thằng con của bà không có đoái hoài gì đến căn buồng nhỏ hôi hám ấy nữa, để mặc bà cụ phải nuốt những dòng nước mắt đắng cay mà nhịn đói nhịn khát. Trong cơn bĩ cực, bà cụ lại mường tượng ra cảnh những ngày quẩy gánh mưa nắng hết chợ trời chiều chiếu đất để mà nuôi nấng những cái tên quý tử kia, để mà bây giờ đổi lại được gì? Còn lại cái thân già, một cái chõng tre ọp ẹp, bốc lên cái mùi lầm lợm bởi vì những cái thứ bà thải ra chẳng có ai dọn. Lúc ấy ở bên ngoài có tiếng bô xe máy long sòng sọc vang lừng cả cái vùng quê heo hắt đi từ ngoài ngõ vào. Trên xe là một kẻ ăn diện theo lối mới, áo sơ mi, đôi giày thô cạch, lừ lừ khệnh khạng bước vào. Đằng sau là một mụ đàn bà áng chừng ngoài 30, vừa vào nhà mụ bịt mũi mà bĩu môi: "Khiếp, cái nhà ấy là cái chuồng trâu mà tanh hôi thế không biết được. Mày cầm mẹ mồm mày đi." Lão nọ quát lên một tiếng ấy nhưng mà cũng phải nhăn mặt bịt mũi đi vào bên trong căn buồng của bà cụ Kính. Vừa bật đặt túi quà sang trọng lên trên đầu giường, lão hô cất giọng: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ ấy, hôm nay con mang tổ yến ở tận Phú Quốc mang sang biếu mẹ. Mẹ ăn đi cho nó có sức." Bà cụ Kính nằm quay mặt vào góc tường, quơ quơ cái tay, rội rội cái khăn mùi xoa đeo ở trên cổ đi, cố gạt đi những giọt nước mắt giàn giụa: "Ê kìa mẹ, mẹ làm sao thế? Yến mẹ con mua mấy triệu bạc, mẹ lại không nỡ nhìn con trai mẹ lấy cái à? Mẹ ơi." "Tôi không dám, mời, mời anh chị lại nhà hạ cho." Bà cụ Kính cất giọng yếu ớt, lại ngâm nga cái bài thơ kia trong sự chua xót: "Mẹ, gớm, mẹ già ngân nay tuổi rồi, ôm khư khư cái mảnh đất ấy làm gì? Hay là mẹ sợ con cái ăn hết của mẹ?" Bà cụ Kính bất lực nghe câu nói của thằng con trai mà nghẹn họng. Trong giây phút không kiểm soát được, bà cụ quay phắt lại mà chửi: "Ôi sợ cáo đất dày ơi, tôi nuôi nó mấy mươi năm tôi tiếc cái gì? Tiếc cái gì mà giờ nó lại sợ tôi ăn không ăn hỏng nhà chúng nó? Ôi trời ơi là trời ơi." Thằng con trai đứng phắt dậy, sắn cái tay áo lên mà hậm hực: "Bà kêu ít thôi, bà kêu giỏi thì giỏi nào nghe được cho bà. Hay là bà có mỗi mấy cái mụn con thôi, bà tiếc cái gì? Tiếc cái gì mà không cho con cho cháu hả?" Mụ vợ lão đứng ở ngoài cửa xem chừng cũng không nhịn nổi nữa mà chống nạnh chỉ tay: "Bà sống thì bà phải thích tích đức cho con cho cháu chứ. Chứ bà cứ thế này, bà không sợ là mai nay mai bà chết đi, bà không có ai chống gậy cho hả bà già hả?" Bà cụ Kính đến bây giờ thì cúi gằm mặt, nước mắt giàn giụa cơ man mà chảy xuống. Bấy giờ bà cũng chỉ biết vỗ ngực đôm đốp để cho qua cái cơn tức giận. Chẳng là từ cái dạo khu xí nghiệp mới chuyển về đây, giá đất của thôn Đông này dâng lên cao lắm, dân làng bán sới cả, nhất là những vị trí bao vây xung quanh khu xí nghiệp. Hai thằng con trai của cụ Kính cũng may mắn quen được vài tay cỏ đất. Chúng nó nói mảnh đất này đặt mộ tổ tông dòng họ, chỉ cách khu xí nghiệp độ có 10 bước chân, mau mau mà bán mẹ đi, bây giờ đẻ còn có lãi đến mấy trăm lần. Ấy thế nên từ cái đợt ấy, hai gã tử kẻ cháu trở lại quay một bước trở mặt thành những đứa con có hiếu đến lạ kỳ. Ngày ngày mang hết quả cát biếu cho bà cụ Kính, mục đích là chỉ mong sao bà giao ra giấy tờ mảnh đất. "Mày cút về đi, mày nói với thằng anh mày, từ nay trở đi cũng đừng có đến đây. Tao có chết thì tao cũng chết ở trên cái đất tổ này. Đứa nào quật mộ quật mã cụ tổ lên, chứ mà tao làm ma, làm ma tao cũng không tha cho. Tao đưa về, tao bóp cổ từng đứa một. Đất nhà tao, tao muốn bán cho ai thì bán, tao muốn để lại thì để." Thằng con tức tối khua chân đạp dầm vào cái chõng đánh uỳnh một cái. Cái chõng ọp ẹp nay bị cú sút ấy của một lão trai trắng không trụ nổi, lập tức bung ra mà sập dầm xuống. Ở bên dưới không biết cơ man là rán là chuột chạy tứ tung. Mụ vợ đứng ở ngoài khung cửa kia hét lên như là cháy nhà. Lại nói bà cụ Kính, từ dạo bị con cái bỏ bê, nay đã yếu lại càng yếu. Bây giờ lại bị cái giường sập như thế thì lăn lông lốc mấy vòng xuống đất mà thở phì phì. Có khi bà cụ lại lên cơn suyễn, căn bệnh quái ác đã theo mấy chục năm dòng. Về về, nay không đến thì mai đến. Bà già rách việc. Nói đoạn, thằng con ôm luôn cái túi yến đang đặt ở trên tủ, lạnh lùng bỏ về. Mặc bà cụ đang vật lộn, chút từng hơi thở khò khè. Đến cả ngay cả mụ vợ cũng nguýt một cái mà ngoảy đuôi chạy theo, bỏ mặc bà cụ tay chới với như là cầu cứu. Ra đến ngoài cửa, mụ vợ mới gọi. Kìa, trời em với, trời em, làm gì mà nhanh thế? Lão chồng đã nổ xe máy, thấy mụ cứ lừng chừng, nóng máu quay lại. Mày có nhanh mạnh là mày lên không? Thì chờ em tí, hình như là bà già bà sắp đi đấy. Thì sao? Ông đang điền hết cả người lên đây này. Ấy thế là mụ quát, nhưng cũng có đôi phần chột dạ. Kìa, thế bà già chết thì sao? Bà già chết thì... mà mày có chắc là bà chết thật không? Mụ vợ gãi gãi đầu. Em cũng chẳng rõ. Tại thế bà cứ nói, cứ vơi vơi. Em sợ. Lão chồng nhíu mày, suy nghĩ một hồi, tắt máy, đoạn chạy vào trong nhà. Thấy bên trong im lìm thì cũng sinh nghi, đưa mắt hé hé nhìn qua cái khe cửa buồng. Ấy nhưng bên trong chỉ có một ngọn đèn dầu lập lòe. Lão cố nhìn mãi mà chẳng thấy gì cả. Lúc này, lão mới đánh bạo, xông vào bên trong mà xem. Trong giây lát thì lão chấn động, chết sững người khi thấy ở dưới đất, bà cụ Kính đã cứng đờ. Mắt bà cụ vẫn trợn trừng trừng, cái lưỡi đen kìn kịt. Điều đáng sợ hơn là bàn tay vẫn vồ lên, muốn chỉ thẳng về phía lão. Mình ơi! Lão chồng vội vàng gọi với ra. Nghe giọng nói thì mụ vợ đoán chắc là có cái sự gì ghê gớm lắm, lật đật chạy vào. Vừa nhìn thấy cảnh ấy thì mụ cũng hốt lắm, toan thét lên một tiếng. Thì lão chồng bịt miệng lại mà gằn giọng. Mày im ngay, hét lên để cả làng cả tổng người ta kéo lên đây à? Nhưng nhị cái mẹ gì? Lão chồng quát. Ấy nhưng lúc này âm thanh cũng nhỏ lại, chỉ nghiến răng mà tính. Bây giờ tìm đi. Chắc là giấy tờ đất cũng chỉ trong cái gian buồng này thôi. Hôm trước lão tánh cũng đã tìm mấy gian nhà kia rồi nhưng không thấy. Chắc là bà già bà chỉ giấu ở cháu đâu đây trong buồng thôi. Tìm đi. Nhưng mà em sợ lắm. Lão chồng tức quá, quay qua vả cho vợ một cái. Sợ? Thì mày có sợ giàu không? Mày có sợ nhiều tiền không? Mày sợ thì mày cút mẹ mày đi để bố mày ở đây tìm. Mày cút mẹ mày đi. Đàn bà ái không qua ngọn cỏ, không được cái đương đôi gì cả. Lão chỉ thẳng tay, dùng cái giọng gia trưởng mà mắng nhức không tiếc lời. Đơn giản là vì lão biết một điều rằng mụ vợ sẽ chẳng dám làm trái ý lão. Bao nhiêu năm nay, nếu như không phải vì thằng con trai độc đinh, ông cho mày ra bãi tha ma mà gặm đất rồi. Mày còn không biết điều à? Mụ vợ bưng mặt, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng. Một hơi bới móc những thứ đồ bẩn thỉu lỉnh kỉnh của bà cụ Kính. Chỉ mong sao là chồng mình không nặng tay mà đánh mà chửi. Lão chồng mụ cũng chẳng rảnh rang mà để ý đến vợ. Một hơi lật luôn cái giường lẫn cái tủ quần áo cũ nát, nhưng cũng chẳng tìm thấy gì. Lão tức lắm, lão quăng hết những thứ trong tầm tay. Bấy giờ nhìn lại thấy xác của mẹ vẫn còn đang nằm sóng xoài, ngẫm nghĩ hay là bà già bá giấu ở trong người. Tiến đến bên cái xác, lật cái xác dậy mà lục lọi, vẫn không thấy đâu. Mẹ nó chứ. Lão văng ra vài lời tục tĩu. Ấy, hai vợ chồng chúng nó vẫn còn đang tìm, lùng lùng sục sục như là hai con chó đang lùng xương. Mặc kệ xác của người mẹ già đang còng queo ở đó. Đúng lúc ấy, một tia sét rạch ngang trời, ánh sáng chiếu lóa cả căn phòng, ánh lên trên cái khuôn mặt bà cụ Kính, lạnh lẽo. Thằng con trai đột nhiên nhìn sang mà chùn tay. Sau ót của nó rùng lên ớn lạnh. Một cơn gió lạnh thổi ập vào từ qua cánh cửa sổ, làm cho cái giường lật xuống đập đến uỳnh vào vách tường, làm cho vợ của nó giật bắn cả mình. Ánh đèn dầu duy nhất ở trong căn buồng nhỏ chợt vụt tắt. Bây giờ đã ngót 11 giờ đêm, bên ngoài tối lắm, chỉ còn lại mấy ánh sáng lập lờ từ bóng trăng ngà hắt vào bên trong căn phòng. Không hiểu sao, có cái linh cảm gì mách bảo con mụ vợ như là ở bên ngoài, sau cái khung cửa sổ kia, có người đang đứng lù lù mà nhìn mình. Theo quán tính, mụ quay qua. Sau một giây, mụ sững cả người. Tay chân mụ run lẩy bẩy á khẩu. Chỉ còn đủ tỉnh táo, quở tay lên, lay lay chồng mình. Mình ơi, mình ơi, mẹ, mẹ. Lão chồng đang lần mò từng chỗ trên cái xác còn chưa nguội hết, thì đột nhiên bị câu nói của mụ vợ làm cho giật thót. Lão quay ra phía sau, ấy thế nhưng ngoài khung cửa sổ chả có ai cả, chỉ là duy nhất những cái bóng cây mờ mờ vươn ra những cái tán cành lá chi chít lẩn khuất sau ánh trăng quái dị. Tức mình, gã lại vung tay thưởng cho mụ vợ một cái tát trời giáng. Mày không nói không hay bảo mày câm đâu. Nhưng mà mình ơi, mẹ. Mụ vợ ôm mặt, cái sự sợ hãi lúc này đã dâng lên đến đỉnh điểm. Ở bên ngoài mấy cái song sắt, bóng hình của bà cụ Kính vẫn cứ đứng đó lừ lừ. Ánh mắt của mụ nhìn thấy bà cụ căm phẫn lắm, như muốn xoáy sâu vào tận tâm can của mụ vậy. Càng lúc mụ vợ càng sợ. Biết đâu được, bà già vì oán hận có khi làm thật, bóp chết hai vợ chồng chúng nó ở đây. Mụ nghĩ thế, nhưng mụ lại không có dám nói ra vì sợ chồng quả. Tìm mẹ mày đi, còn ngồi lù lù đấy làm gì? Mày đợi ông dâng lên đến miệng hả? Mặt của mụ vợ tái nghệt. Lúc này mụ cũng biết chỉ có mình mới thấy được oan hồn của bà cụ Kính. Còn thằng chồng đốn mặt kia, có làm sao mà nó vẫn cứ ung dung. Nghĩ là như vậy, nhưng mụ vẫn cố hết sức đưa cánh tay run run bới móc đồ đạc ở xung quanh, cố gắng để ánh mắt của mình không nhìn ra bên ngoài khung cửa. Ấy nhưng mà không được, bởi vì oan hồn của bà cụ Kính vẫn cứ lặng lặng đứng ở ngoài kia, miệng bắt đầu nhóp nhép nhai dầu. Từ trong cái khóe miệng móm mém ấy ọc ra cái thứ nước đỏ lòm lòm nhèo xuống cái bụng cửa. Chẳng mấy chốc, thứ nước kia chảy ròng ròng thành một mảnh dưới chân của mụ vợ. Mặt mụ nghệt ra, sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Mụ nhận ra cái thứ nước này không phải là cái thứ nước dầu, mà là một thứ chất dịch đỏ ối như là máu, thậm chí bốc lên mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Mụ bịt chặt lấy miệng, tránh cho cơn buồn nôn ọc lên đến tận cổ. Mẹ kiếp, đéo thấy chứ để, bà già bà dâu ở đâu không biết. Có vẻ như là lão chồng không tìm được cái gì ở xác bà cụ. Vẻ mặt lão đăm đăm quay qua phía mụ vợ. Thế mày có định về không? Hay mày còn định ngồi dạng bốm đi mà ăn vạ? Dạ vâng, vâng. Mụ vợ giật thót mình. Có lẽ bây giờ mụ đang mong đợi câu nói ấy để có thể thật nhanh rời khỏi cái ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống của bà cụ Kính. Vội vàng đứng dậy, đi theo chồng ra khỏi căn buồng chật hẹp, chạy thẳng ra cái xe Simson dựng ở ngoài đầu ngõ. Từng đợt mồ hôi vẫn đang vã ra như tắm. Nhìn trạng thái của mụ thì lão chồng đã điên lại càng điên. Mẹ mày, mày làm gì mà trông gớm thế, cứ như là gặp ma không bằng. Mụ vợ vội dãy nảy lên, lấy tay bịt miệng gã vũ phu lấm lét nhìn vào trong căn nhà. Mình ơi, hay là thôi mình đi về đi, một lát em kể cho, chứ bây giờ ở đây khiếp lắm. Nói là nói như vậy, ấy thế mà vừa mới đi ra đoạn đường đất cách căn nhà chưa được 100 mét, mụ đã bô bô. Em nói thật, mình phải tin em. Lúc nãy em rõ ràng là nhìn thấy mẹ một một, bà còn nhai dầu, cái nước dầu nó đỏ lòm lòm như là máu ấy. Em thề, Chứ mà em mà nói dối mình là rồi đánh chết em. Cái gì? Mày nói cái gì? Mày nói thật à? Lão chồng bấy giờ mới chắc mẩm, nhìn thái độ của vợ cũng đoán là mụ cũng chẳng rảnh để lôi cái chuyện này ra đùa. Thật, mình không biết thì thôi, mặt của bà già khiếp lắm. Chắc là oán hận cái việc mình lúc sống không chăm bà. Em sợ. Mày im mẹ mồm mày đi. Lão chồng gắt lên. Từ bé đến lớn, lão đã không tin vào chuyện ma quỷ thần thánh. Ấy thế nhưng ở bây giờ là từ chính miệng của vợ lão kể thì lão bán tín, bán nghi. Đã không tìm thấy cái giấy tờ đất đâu, bây giờ ngay cả việc ma quỷ cũng có, đâm ra rối não. Có khi mai em phải sang nhà thầy dần một bận thôi. Xin thầy mấy cái lá bùa bình an về cho mình mấy con. Thầy bà cái đéo gì, tháng nào cũng ngày rằm mùng một đến mà tế sống nhà nó, mày không chán à? Lão tức mình dừng hẳn xe mà quay phắt lại trợn mắt. Mày đi bộ về, tao sang bên nhà lão tánh có việc. Nhìn đoạn đường trước mắt âm u, hai bên đường là những lũy tre vẫn cứ đu đưa cọt cả cọt kẹt, phất phơ trong gió. Mụ vợ e dè. Mình ơi, hay là mình lai em về thêm một đoạn nữa nhá. Rồi đoạn qua nhà ông Ba Thinh thì em tự về. Bà mày lèo nhà lèo nhèo, ông tát cho phát bây giờ. Lão thượng bàn tay lên ra chiều, ấy thế nhưng cũng chỉ là dọa dẫm. Một hơi quay xe phóng về ngã ba, đi dần đến khu nghĩa địa qua nhà lão tánh. Vợ lão buồn lắm, cưới nhau hơn 5 năm, ấy đã có với nhau một mặt con mà lão vẫn chỉ như là gỗ là đá. Chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đẻ cho lão thằng con trai, rồi làm cái bao cát trá hình lúc lão say xỉn mà chút giận. Lững thững lê từng bước chân trên con đường tối tăm mù mịt, cảm giác lúc ở trong căn buồng nhà bà cụ Kính bỗng nhiên lại dâng lên. Trong từng tiếng gió, mụ cảm giác như có thứ gì bám đuôi đằng sau lưng của mình. Hơn nữa còn nghe thấy văng vọng tiếng cười the thé. Mụ hãi lắm, bước chân lại càng nhanh hơn. Trong lòng ngực, tiếng trái tim của mụ đang đập phành phạch. Đầu óc chỉ tâm niệm một điều duy nhất: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con lạy Quán Thế Âm Bồ Tát cứu thổ khổ cứu nạn, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Mụ cứ thế tụng niệm, mong sao cho một đấng nhiệm màu nào đó sẽ bảo trợ. Ấy thế nhưng tiếng cười kia vẫn cứ văng vẳng ở bên tai. Bất thình lình, mụ đứng im như trời trồng. Cả người mụ run lên một nhịp mà khuỵu xuống, môi mấp máy mãi mới bật ra được vài chữ: Ôi trời ơi, mẹ, mẹ. Trước mặt mụ, một bà già tóc bạc phơ lưa thưa đang lung lay trong gió. Khóe miệng của bà vẫn tóp tép nhai dầu, ngồi lắc lư trên một thân cây tre đang từ từ cong rạp xuống đất. Mẹ ơi, con không giết mẹ đâu. Mẹ đừng dọa con, mẹ ơi. Oan hồn của bà cụ Kính vẫn ngồi lắc lẻo ở đó, miệng vừa nhai dầu vừa ngâm cái bài thơ mà bà cụ vẫn thường đọc mỗi lúc canh hai đêm khuya. Mẹ ơi, mẹ tha cho con, mẹ ơi. Là tại thằng con trai của mẹ nó giết mẹ, mẹ ơi. Mụ hãi lắm, muốn toan bỏ chạy nhưng không được. Hai chân mụ không biết vì lý do gì mà ngay lúc này dính chặt xuống dưới đất. Cả người dần dần vã mồ hôi. Ấy thế nhưng lại cảm thấy sự lạnh lẽo dâng lên đến tận đỉnh đầu. Mẹ ơi, mẹ tha cho con, mẹ ơi. Mẹ tha cho con, mẹ ơi. Bà cụ Kính đứng hẳn dậy, chân bà cụ không chạm đất. Cụ cười. Bắt đầu cái tiếng cười cứ khào khào lạnh lẽo, khóe miệng của cụ giãn ra đến tận mang tai. Ở trong miệng ấy là một cái hố sâu hun hút đen xì xì, nhẻo nhạo cái thứ máu. Âm thanh từ đâu vọng lại, như là một bài hát, nhưng không rõ phách rõ nhịp gì cả. Âm thanh ấy nghe lạ kỳ lắm, da diết lắm, nhưng cũng oái oăm kỳ lạ lắm. Rung rinh cá lội chim kêu, lưng đeo hải sảo mỹ miều xinh tươi, bước chân dạo cành rong chơi, hết rừng núi thẳm khắp trời lục cung. Lời hát vang vọng trong giây phút, mụ vợ như vớ được một tia hy vọng duy nhất. Ấy thế nhưng lại cảm thấy giọng nói này quen thuộc. Tuy không chắc chắn lắm, nhưng mụ cứ đánh bạo mà hét lên: Con ơi! Con ơi! Điều quái lạ là khi cái giọng nói kia cất lên, thì có vẻ như oan hồn của bà cụ Kính bỗng nhiên ngưng lại, không tiến tới thêm nữa, mà chỉ cười khanh khách vài tiếng, rồi tan vào trong màn đêm u tịch. Bấy giờ, mụ vợ mới biết là mình thoát chết, vội vàng chạy đi tìm khắp cả đoạn đường đất vắng tanh, để xem đúng thực có phải là đứa con của mụ hay không. Bởi vì cái tiếng lúc nãy chính là tiếng đọc của con mụ. Con ơi! Con ơi! Ôi dồi ôi con ơi! Con ơi! Mụ gọi lớn lắm, ấy nhưng phải cỡ 5 phút sau mới thấy một cái bóng nho nhỏ đang chạy lon ton ở bên cạnh bờ tường. Chắc mẩm, mụ chạy lại ôm chầm lấy. Sao con còn ra đây giờ này? Mẹ khóa cửa rồi cơ mà. Thằng bé cũng chẳng đáp lại, chỉ đơn giản chạy một mạch về nhà. Tính nó từ nhỏ đã vậy, mụ cũng đã quen. Chỉ là không hiểu sao, rõ ràng là đêm nay trước khi ra khỏi nhà, vợ chồng mụ đã khóa cửa lại cẩn thận. Tại sao đến giờ này nó vẫn ra đây được? Trời cũng đã quá nửa khuya, lão chồng mụ bấy giờ cũng đã sang được bên nhà lão Tánh, là anh trai ruột. Vừa đến nơi, đập cánh cửa thùm thụp: Anh Tánh ơi! Anh Tánh ơi! Tiếng chó cắn lên ông ổng ở bên dưới bếp. Vậy mà một hồi sau, một thằng cha bụng phệ, râu ria xồm xoàm mới bước ra mở cửa. Lĩnh đi à? Sao đến tìm anh gấp thế hả? Vào nhà rồi nói. Thằng Lĩnh ghé mắt vào bên trong, thấy bà chị dâu đang mặc cái áo khoác mỏng tơ hơ thì cũng hiểu. Đoạn đi một mạch ra gian giữa, ôm lấy cái điếu cày. Sao? Thế có cái chuyện đéo gì mà tìm anh khiếp thế? Anh đang... Nói đến đây, lão dừng lại mà cười hề hề. Thằng Lĩnh không có đáp, đợi giết xong một hơi điếu cày mới nhả khói mà nói: Em vừa qua chỗ bà già. Anh Thánh này, bà già, bà ấy chết mẹ rồi. Thằng Lĩnh nói rừng rưng như không có chút gì đau buồn. Ấy nhưng Tánh đang uống dở chén nước cũng vội đặt xuống mà trợn mắt. Chết? Sao mà chết? Mà chú có tìm thấy cái giấy tờ đấy đất đấy đâu không? Hả? Không, em lục cả cái buồng ấy rồi, cũng không thấy đâu cả. Trên người bà già cũng đeo có anh ấy. Thằng Lĩnh ném cái điếu qua một bên, đoạn quay quang phía trong buồng, ngó chừng xem chị dâu cũng đã đi vào bên trong, để tiện cho hai anh em nhà này nói chuyện, mấy giờ mới bô bô cái giọng. Em nói chuyện này cũng không biết có thật nữa không. Thì mày nói đi anh xem nào. Thằng Tánh chúi đầu vào, tỏ vẻ quan tâm lắm. Lúc nãy đang lục nọi giấy tờ đất, con vợ của em á, nó bảo là nó thấy oan hồn của bà già đứng ở ngoài cửa sổ. Tiền sư bố nó, em lục lọi cái xác của bà già mà hết cả hồn, nhìn mặt sợ lắm, cứ như là con vợ em nó gặp ma thật đấy anh ơi. Lão Tánh tưởng có chuyện gì to tát, liền cười hành hạch, vỗ vỗ cái bụng phệ bành bạch. Ôi dào ơi, anh tưởng là có chuyện gì to tát lắm. Chắc con vợ chú lại nom gà khóa cuốc, sợ quá, mắt mũi nhìn đâu cũng thấy ma mà. Chú về chú bảo nó đi hầu đồng hầu bóng ít thôi, chứ không có ngày rước ma quỷ về nhà không biết chừng. Lĩnh gật đầu, tạt một ngụm nước nữa. Vâng, thì em cũng bảo mãi, cơ mà nó cứ hở ra là đi. Em thì bận đi bao công bao việc, cũng chả có thời gian mà quản. Thì chú thì bận cái đéo gì, ngoài mấy cái việc bả gà mới phối giống lợn. Nói xong, thấy mặt Lĩnh có phần khó coi, biết là mình vừa chạm đến cái lòng tự ái, không muốn anh em mặt nặng mày nhẹ với nhau, sau này khó mà làm chuyện lớn. Tánh lại cười lên một tràng thô bỉ như để xoa dịu. Thôi, chứ mà anh thẳng tính anh nói thế. Đây, để anh cho chú xem cái này. Dứt lời, lão cúi người xuống, lôi từ trong học bàn ra một vỏ rượu bằng gốm, trông cũ kỹ, khua khua cái tay mà khoe. Đấy, cái tang này là anh hạ thổ được mấy năm nay rồi. Cá ngựa, mật chăn, mật hổ, tất tần tật tuột tuột tuột, anh cho vào đây hết. Chú thử đi, thử đi. Cái loại này mà ông uống là bà khen hay. Còn vợ chú có mà, sau một đêm, nó có mà nghe lời chú một phép. Lão Lĩnh đón lấy chai rượu, mắt sáng bừng lên như vớ được vàng. Ê, có thật không anh? Mà anh thử chưa đây? Ngầm lắm thế có ngày bốc mẹ lên anh nhỉ? Lão Tánh gật gù. Thì chú cứ thử đi, anh uống mấy hôm nay rồi, mỗi tối một chén. Cái tang này của anh ăn đứt mấy cái loại ba kích giảm đòi. Nói đến đây, lão Lĩnh cũng tin, vội mở ra ngửi thử thì thơm nức mũi. Tu vội lấy một ngụm, khen tấm tắc vài câu. Thôi chú đi về đi, anh đang hừng hực hết cả người lên rồi, để anh vào với chị chú cái. Dạ vâng, thế em về đây, em về đây. Lĩnh đứng dậy, ôm bình rượu vui vẻ đi ra cổng. Nói gì thì nói, với bản tính của gã thì cứ cho rượu là gã còn tôn lên đỉnh đầu hơn cả bố đẻ. Cái thứ đưa con người ta lên mây xanh thế này, ai mà không mê. Lại thêm mấy lời khoe mẽ của lão Tánh ban nãy, làm cho lão Lĩnh phấn khởi hết cả mình cả mày. Loạng quạng thế nào, vừa đi ra khỏi ngõ, lão Trực đâm vào cái đống rơm bên cạnh, mới sực nhớ ra. Ôi trời ơi, quên mẹ mất, còn chưa hỏi vụ đất cát. Hôm nay lão Tánh bàn bạc với mấy thằng cỏ đất, đéo biết thế nào. Ấy nhưng mà xem chừng không kịp, lão Lĩnh vừa đi khỏi thì bên trong đã tắt hết đèn đuốc. Thôi cũng chẳng sao, sáng mai gã lại đến một vòng nữa, có cái gì đâu. Đằng nào cũng là tiện đường bàn chuyện ma chay cho bà cụ một thể. Suy tính bản thân gã cũng có nhiều mối quan hệ, thể nào tiền phúng viếng cũng đủ để cho gã ăn chơi phè phỡn được dăm ba bữa. Chắc mẩm như thế, leo lên con xe, cong đít đạp nổ máy rồi về. Đoạn đường từ nhà lão Tánh trở về phải đi qua một đoạn thoai thoải, chi chít mồ mả. Ấy là bãi tha ma mà từ tận thuở xưa dân làng vẫn hay chôn. Thường ngày lão Lĩnh đi qua đây nhiều lắm, vốn tính táo tợn, có biết sợ là cái đéo gì đâu, cho nên lão cũng chẳng mảy may để ý. Ấy thế mà đêm nay lúc đi qua đây lại cảm thấy có điều gì quái lạ. Một cảm giác ớn lạnh từ từ xâm chiếm trong tâm trí. Tiếng gió từ đâu vọng về, qua những cành cây tán lá bên đường xào xạc. Thậm chí văng vẳng từ trong làng có tiếng chó cắn ma cứ ông ổng sủa đến. Đâu đây trong nghĩa địa, chắc là có con mèo cái động đực đi hoang, cứ kêu đến não cả lòng. Tổ sư cha, nghe cái tiếng mèo kêu trong đêm, mơ hồ lại nghĩ đến trẻ con nó khóc. Lão Lĩnh chồn tay, định bụng phóng thật nhanh qua con đường này để về nhà, thì đột ngột lão bóp phanh gấp lại một nhịp. Quả tim như đập phình phịch, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khi ở trước mặt xuất hiện một bà lão ăn xin cả người gầy gò, ở trên người mặc bộ đồ tứ thân đã xỉn màu, đang ngồi co quắp, nằm cúi gằm mặt xuống. Cơ hồ cả người chỉ thấy được đôi bàn tay nhăn nheo thò ra khỏi ống tay áo. Vừa thấy bóng đèn xe dọi vào hướng mình, bà già từ từ đứng dậy với tay mà nói: Bác ơi, bác cho tôi đi nhờ về nhà, sức già chẳng đi nổi nữa rồi. Vừa nói, bà già lại đấm vào đầu gối thùm thụp. Lão Lĩnh sợ hãi nhìn xuống bàn chân của bà già thì hoàn toàn bị cái váy phủ hết. Nghĩ bụng, đang đêm hôm khuya khoắt, bà già này lại ngồi ở cái mả mới, dễ thường là ma. Định bụng là từ chối thẳng thừng mà phóng xe đi một mạch. Ấy thế nhưng chả hiểu sao, lúc mở miệng lại đồng ý. Vâng, thế cụ lên xe, cháu đi về đoạn giữa làng, cụ tiện đường thì cháu vừa ra chở cụ về. Dứt lời, vô thức nổ máy. Đến khi để bà già leo lên cái yên sau thì mới chợt sực tỉnh. Ấy thế nhưng nghĩ dù gì cũng người già cả, mà leo được lên xe thì chẳng phải thứ ma cỏ gì, cho nên chép miệng mà phóng đi. Lão cứ thế lao xe một mạch men theo con đường đất vào giữa làng, không nói không rằng. Ấy thế nhưng bản thân lão cũng có đôi phần thấy quái lạ, bởi vì từ lúc bà già lại leo lên xe thì tự nhiên cái cơn ớn lạnh ấy nó lại sọc lên dữ dội hơn, như thể lan ra từng thớ thịt, làm da gà da chó của lão nổi lên phành phành. Hơn nữa, trí óc của lão sinh ra một ý nghĩ dần dần, chẳng biết phải diễn tả ra làm sao. Kỳ quái hơn nữa là ở chỗ cái xe hôm nay nó lại ì ạch lắm. Bình thường lão chở nguyên cả con lợn phối ở đằng sau xe mà vẫn còn chạy phăng phăm, ấy mà bây giờ nó lại chậm chạp. Nghĩ như vậy, lão vẫn cứ vít ga dồn số mà phóng đi. Mất hơn nửa tiếng mới đến giữa làng, lão cất tiếng hỏi. Cháu chở cụ đến đây thôi nha, còn đâu cụ tự đi bộ về, chứ mà khuya rồi, vợ cháu còn đang đợi mở cửa. Người đằng sau không nói, cảm thấy có phần quái lạ. Lão lĩnh quay mắt ra đằng sau thì tim của lão khựng lại một nhịp, cả người run run rẩy rẩy. Ở cái yên sau chẳng có ai cả, chỉ đơn thuần là những rặng tre già cỗi vẫn đang đung đưa trong gió, phát ra những âm thanh rợn người. Lão hốt lắm, nhưng lại đột nhiên nghĩ, có khi nào bà già ấy ngã ra khỏi xe mà lão không biết. Cũng chẳng thể nào, bởi vì tốc độ ban nãy mặc dù chậm, thế nhưng mà người già ngồi trên ấy làm sao mà rơi. Mà lỡ có rơi xuống thì mình phải biết chứ, hay là chí ít thì cũng phải kêu lên oai oái chứ. Đằng này tự nhiên biến mất không một chút manh mối tăm tích. Bất giác trong linh cảm của lão như có một loại không lành. Lão khẽ đưa tay sờ lên cái yên sau mà bà cụ ban nãy đã ngồi. Lão rụt tay lại, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Thôi, chết mà mẹ nó rồi. Lão rôn cầm cập. Chỉ có thể là ma mới lạnh được như vậy. Nghĩ thầm đêm nay thật là xui rồi. Ấy thế nhưng cảm giác sợ hãi không làm cho lão có ý định nán lại chỗ này lâu. Lão vội vàng đánh xe một mạch, tức tốc chạy thẳng về nhà. Đến lúc về đến ngõ mới hoàn hồn, thở dốc ra từng hơi, dắt xe cẩn thận vào góc sân. Khóa ổn định bằng một sợi dây xích to như ngón tay cái, lão đứng dậy, đi ra giếng rửa mặt một cái cho bớt căng thẳng. Đưa tay sụp cái gầu nước xuống mặt giếng, kéo lên. Còn đang định vụng mặt vào trong thì lão hét lên thất thanh, đôi chân loạng choạng về phía sau, ngã oạch xuống cái nền giếng. Bởi vì dưới ánh trăng mờ mờ, hình ảnh phản chiếu bên trong cái gầu nước là một bà cụ già mặc áo tứ thân, ánh mắt sắc lạnh, không có chồng, đang nở một nụ cười ma quái. Trong hình ảnh phản chiếu ấy, bà cụ già lại đang ngồi vắt vẻo ở trên vai. Lão lĩnh sợ hãi đến cực độ, muốn đái cả da quần, mắt nhắm tịt lại mà lẩm bẩm. Mình ơi, mình, cứu, cứu tao với mình ơi, mình. Ấy thế nhưng chưa kịp hoàn hồn thì lại đứng tim thêm một lần nữa, khi thấy ở trên vai mình có một đôi chân trắng hếu đang thòng xuống. Điều quái dị ở một chỗ là hai cái cẳng chân trội lội, cái đầu xương trắng hếu xung quanh nhung nhúc dòi bỏ, đang bỏ qua bỏ lại. Lão lĩnh lúc này thần hồn thần tính bay biến đi hết, lão không nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa. Tâm thần của lão bị sự sợ hãi vây hãm, từng đợt mồ hôi vẫn cứ xối ra như tắm. Điều duy nhất bây giờ lão muốn làm là chạy, chạy thật nhanh, chạy khỏi cái thứ ma quỷ đang đu bám ở trên cổ mình. Thế nhưng lúc ấy cả người lão hoàn toàn mất hết sức lực, đến cái việc kêu cứu mà còn chẳng làm nổi, thì làm sao mà chạy. Lão liếc khẽ qua bên cạnh, ánh mắt đập thẳng vào cái lưỡi cuốc còn vương bùn đất sắc lẹm ở bên hông. Trong giây phút, không cần nghĩ nhiều, lão một mực mà vớ lấy cái cán cuốc, giơ tay toàn bổ lên cái thứ kia. Thì từ trong nhà, mụ vợ nghe tiếng của chồng la hét, liền vội vàng chạy ra, hướng mắt ra giếng, thấy chồng mình tay lăm lăm cầm cuốc như muốn bổ vào đầu mình, thì mụ khóc lóc bù lu bù loa, chạy lên giật cái cán cuốc. Ôi mình ơi, ơi mình ơi, mình ơi, em xin mình ơi, mình đừng có nghĩ quẩn, mình đừng có nghĩ quẩn, mình đừng có bỏ em, bỏ con mình ơi. Mày bỏ tao ra, bỏ tao ra, tao giết chết mẹ nó đi, bỏ tao ra. Lão Lĩnh gắt lên, có lẽ sự xuất hiện của mụ vợ làm cho lão đỡ sợ hơn phần nào, cái thú tính lại tiếp tục bộc phát kịch liệt. Cũng may là sau một hồi, vợ lão cũng giằng được cái cuốc, nhưng chẳng may ngã nhào ra đất. Lão Lĩnh tức mình, ngồi vật ra đất nhìn chằm chằm mụ vợ. Đến bây giờ thì lại chẳng thấy cái thứ thòng lòng ở bên cổ nữa. Lão đứng lên, hậm hực đi vào nhà, hướng ngay ra cái cửa buồng mà đóng sầm một cái. Dăm phút sau, mụ vợ chạy vào theo, tay cầm cái khăn mặt sờn rách. Ngồi ở đầu giường, lão Lĩnh còn chưa thôi cái cảm giác ớn lạnh, chộp lấy cái khăn, lau đi những giọt mồ hôi còn đầm đìa trên trán. Đoạn lấy tay giờ giờ đằng sau ót. Được một hồi, chắc mẩm là không có thứ gì lã mới thôi. Trong lòng thầm nghĩ, liệu có phải là do thứ rượu của thằng cha tánh đưa cho mình hay không? Có lẽ là như vậy. Ấy nhưng, vẫn cứ cảm thấy có đôi chút kỳ quái. Thường ngày, tửu lượng của lão khá lắm, và lại cái thứ rượu kia uống vào cũng chỉ hơi nóng nóng ở trong cổ, chứ lão có thấy choáng váng say sầm gì đâu. Thế nào mà lại sinh ra cái thứ ảo giác đáng sợ như vậy? Nằm dài ở trên giường, mụ vợ cũng đoán chắc rằng lão vừa gặp thứ gì hãi lắm. Thế nhưng mà mụ biết, lỡ mà có khơi ra bây giờ, dễ thường thì lão lại lôi ra mụ ra mà tẩm quất cho một trận thì khổ. Hay là thôi, chứ sáng mai em đi xin cho mình một đạo bùa nhá. Chứ dạo này em thấy công việc của mình cũng thất thường ấy. Bảo thầy dần mở luôn cho mình cái cung tài lộc mình nhá. Mụ nói khéo léo, lại để ý xem gã ý lão ra làm sao. Thế nhưng bây giờ lão lại không nặng lời nữa. Trái lại, lão nằm dài ra, thở. Một hồi lão ậm ừ vài câu, nhắm nghiền, cố mà ngủ. Mà mình này, cái chuyện tang lễ của mẹ. Mày cầm mẹ cái mồm mày đi, mày không nói thì mồm mày mọc dễ à? Lắm mồm thế, để yên cho ông ngủ. Lão quát lên, thực tình là trong đầu lão cũng đang suy nghĩ về chuyện này, chỉ còn lại một loại sợ hãi mơ hồ từ cái vong đi nhờ xe. Thực sự lão cũng lo lắng, từ chuyện vợ lão nói gặp oan hồn bà cụ Kính, cho đến việc ban nãy cái thứ kia đeo bám lủng lẳng ở trên cổ lão như là người bị phong cùi. Dễ gì mà trùng hợp như vậy. Cứ nằm suy nghĩ miên man và sợ hãi, lão mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, tiếng chuông báo của cái đồng hồ quả lắc hôm nay nghe lại thấy là lạ. Cứ như thế, đập vào tai. Tức mình bị phá cái giấc ngủ ngon, nhíu mày suy nghĩ một hồi, lão đành thở dài. Chẳng lẽ lại đi chút giận vào cái đồng hồ. Đành quay qua mụ vợ toan gọi, bảo mụ đi úp tạm cho bát mì vì cơn đói đang cồn cào trong bụng. Ấy mà gọi vài ba câu, mụ chả thưa thốt. Mẹ nhà mày, có dậy không? Mụ vợ vẫn không có động đậy gì cả. Toàn lay vai vụ mụ vài cái, thì hai cánh cửa sổ buồng của hai vợ chồng bỗng nhiên từ từ mở ra. Cái tiếng bản lề rít lên, nghe cọt cả cọt kẹt đến giận cả người. cái cảm giác sợ hãi mơ hồ giống như lúc lão ở ngoài sân giếng lại hiện lên. Dưới ánh trăng mờ mờ, đâu đó tiếng chó cắn ma giấm dứt vọng lại sốt cả ruột. Quái lạ, rõ ràng cái cửa này lúc đéo nào cũng chốt, sao bây giờ lại tự mở ra? Lão nghĩ bụng, còn đang giơ tay toan khép cánh cửa lại thì ở bên ngoài song sắt một cái bóng đen từ đâu lừ lừ lướt đến, làm cho lão hãi hùng. Tập chân mụ vợ của lão lại đanh lại lạnh lẽo y hệt như cái cảm giác chạm vào cái yên xe ban nãy. Đáng sợ hơn nữa là lúc ấy đôi chân của mụ vợ lão lại gác qua bên đùi. Lão lùi sát vào góc tường, chạm vào đôi chân ấy, quả nhiên là lạnh, lạnh đến buốt giá. Bỗng nhiên tay của lão thấy đang nhơm nhớp, lão nhìn xuống, cái bàn tay của lão chạm vào chân của mụ vợ. Ngoài cảm giác lạnh thì chân của mụ vợ đang nhoét cả thịt ra, bong chóc từng lớp. Lão lĩnh hại lắm, đang tính đưa tay lên kéo bỏ tấm chăn mỏng che trên mặt vợ thì bất thình lình cả thân hình mụ vợ ngồi phắt dậy. Mà bây giờ tấm chăn bắt đầu rũ xuống thì không phải là vợ lão nữa, mà chính là hình ảnh bà cụ đi nhờ xe ở bãi tha ma. Trong cơn hoảng hồn, lão chỉ biết loàng quàng bò xuống dưới giường, chu chéo lên từng tiếng như điên như dại. Bà già kia ngồi ở trên giường nở một nụ cười man dở, được một hồi lại đưa tay lên cổ bóc đi từng mảng da thịt, lộ ra cái khớp xương cổ trắng hếu. Bà ấy nghiêng đầu vặn vặn một nhát rồi bẻ phắt cái đầu của mình ném lăn lông lốc ở bên cạnh lão lĩnh ấy. Thế mà cái đầu của bà ấy vẫn còn đang cười lên khòng khọc. Từ chỗ cái khớp cổ bị bẻ ấy, một đống rán chuột giỏi bọ nhung nhúc túa ra. Con ơi, chứ mà bà ngồi trên vai mày có nặng lắm không con ơi? Cái đầu nói bằng giọng the thé rồi cười lên điên dại. Lão lĩnh bấy giờ hồn vía bay lên mây, chỉ có thể méo miệng mà nhìn chằm chằm cái đầu dưới đất. Đột nhiên từ trên đỉnh đầu của lão nhảy xuống cái thứ nước ươn ướt mang theo mùi tanh hôi đến tẩm lợn. Lão lĩnh thấy dần dần đưa tay quẹt một đường thì tá hỏa, bàn tay của mình đỏ lòm lòm toàn là máu. Lão ngẩng phắt lên nhìn lên trần nhà, từ cửa sổ ánh trăng hắt vào le lói qua khung kính. Lão lĩnh chết cứng cả người, bởi vì trên xà nhà bây giờ bà cụ kính đang ngồi chồm hổm chỉ thẳng tay về phía lão, y hệt như cái cách mà bà cụ chỉ tay lúc mà lão mới phát hiện ra bà cụ chết ở trong căn buồng. Mẹ ơi, mẹ ơi, con không giết mẹ. Mẹ ơi con không giết mẹ đâu, không phải là con, mẹ tha cho con, mẹ ơi. Bà cụ kính ngồi chồm hổm ở đó không nói năng gì, chỉ tay vào mặt thằng con ngỗ nghịch. Được một hồi miệng của bà không nhúc nhích mà âm thanh lại vang lên gằn lên từng chữ. Con ơi, nhớ lấy chữ này, ơn đền hiếu báo, kiếp này chớ quên con ơi. Nói xong, cái bóng của bà cụ kính biến mất trong gắt tối, để lại cho lão lĩnh một sự sợ hãi đến tột cùng. Lão lĩnh vùng dậy ở trên cái giường cũ, đảo mắt qua, đảo mắt lại, cảnh vật vẫn y nguyên. Vợ lão vẫn đang làm thải lại ra một đống, bên cạnh cánh cửa sổ vẫn đóng im ỉm. Thế ra là một cơn ác mộng. Lão thở hắt ra một hơi, ôm cái đầu đau nhức mà lăng lắc. Ấy thế nhưng từ phòng khách hắt vào là ánh sáng mờ mờ, lại còn thêm cả tiếng động giống như là tivi vẫn đang bật. Mẹ kiếp, lão chửi thầm, Trong nhà này chỉ có ba người, vợ lão thì còn đang nằm tênh hênh ra mà ngủ, chỉ còn có thằng con trai. Mà quá nửa khuya rồi, cái thằng mặt giặc này không chịu ngủ, rồi mai tiền đâu mà đóng tiền điện cho nó. Lão văng tục vén cái màn xô đi ra ngoài, thì đúng thật là thằng cu con 9 tuổi đang ngồi lừ lừ ở trên cái phản, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Thế nhưng tivi bây giờ làm gì còn chương trình gì, chỉ có muỗi đang đánh nhau. Cho đến lúc lão đứng ở trước mặt, nó mới giật mình. Mày có biết mấy giờ rồi không? Mày có định để cho hàng xóm người ta ngủ không? Hả? Tắt tivi đi. Thằng con không có nói năng gì cả, lấy cái điều khiển ấn nút. Màn hình tivi vừa tắt thì lão lĩnh tiến lại, phủ cái tấm vải mỏng lên, che đậy cẩn thận, rồi mới quay về phòng. Ấy vậy mà cánh tay vừa vươn ra định đóng cửa buồng, thì thằng con đang ngồi ở cái phản tự nhiên cất lên tiếng cười hành hạch. Sau đó chả hiểu cớ làm sao, thằng bé ngâm lên một đoạn thơ làm cho thằng lĩnh biến cả người. Con ơi, nhớ lấy chữ này: ơn đền hiếu báo, kiếp này chớ quên. Lão lĩnh hay lắm, cả người run lên bần bật. Thoáng chốc ánh lên những suy nghĩ tàn bạo. Thằng con của lão từ ngày bé đến giờ nom đã không phải loại bình thường, từ hành động cho đến lối sống chưa bao giờ giống như những đứa trẻ khác. Lão đang nghi rồi, đến tận đêm nay lão mới chắc chắn là thằng con này là cái thứ con ma con quỷ, đâu thể nào là con người được. Đi mẹ mày, tao giết mày, tao giết mày thằng con ma con quỷ này, tao giết mày bây giờ. Lão rít lên một tiếng, cả người với tay lấy cái cánh cửa mà lồm cồm đứng dậy, chạy một mạch đến thằng con trai, siết đôi bàn tay thô cạch lên cổ của nó mà rít lên như con thú hoang. Dãi rớt của lão chảy ra, lão không còn giữ được bình tĩnh, không còn giữ được cái bản chất của con người trong cái cảnh bĩ cực này nữa. Thằng cu con ấy vậy mà vẫn cứ nhoẻn miệng cười hành hạch. Quái gở là nó chẳng những không có biểu hiện chống cự của một con người bị siết cổ, ngược lại còn thản nhiên cứ lẩm bẩm đọc đi đọc lại cái câu thơ mà bà cụ Kính lúc nãy đã đọc. Chỉ mấy giây sau, thằng bé bỗng nhiên vặn cổ mình quay ngược ra đằng sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào lão lĩnh, cất cái giọng the thé xa xăm như từ một cõi nào vọng lại: mày còn định giết cả con mày à lĩnh ơi? Tao còn chưa sắc lạnh mà mày còn định giết cả con mày à lĩnh ơi? Lão lĩnh nhận ra cái ánh mắt này không thể nhầm vào đâu được. Làm sao một đứa bé mới 9 tuổi mà lại có cái ánh mắt tang thương giả cỗi như thế? Chỉ có thể là ánh mắt của bà cụ Kính. Lão sững người, lão buông tay. Cảnh tượng đứa con của lão vặn ngược đầu ra đằng sau, nói những lời lạnh đến buốt óc, làm cho lão chết sững nửa người. Trong cơn sợ hãi cực độ, lão rú lên từng tiếng, ầm ầm cả ba gian nhà như muốn vợ chạy ra cứu mình. Bàn tay gắng gượng lê lết từng bước ra cửa chính, thế nhưng đập vào mặt của lão là cái gì đó. Ngẩng lên nhìn, lại chính là mụ vợ, trong tay đang lăm lăm một cái lưỡi liềm sắc bén, ánh mắt vô hồn mà nhìn. Mình ơi, mình làm sao thế? Mình làm cái gì thế? Vợ của lão im lặng tiến lên một bước. Từ bên ngoài cửa, gió thổi ù ù mang theo cái buốt giá cùng với những tiếng động đinh tai nhức óc. Mụ vợ của lão đứng sừng sững ở đó, cầm trong tay cái liềm sáng quắc mà cọ cọ vào cái cột sắt. Tôi đã nhịn ông nhiều lắm rồi, tôi đã nhịn tủi nhục nhiều lắm rồi. Ông phải chết, ông phải chết, phải chết, tao giết mày. Mụ vợ lập tức thay đổi cách xưng hô. Lúc này lão lĩnh đã lùi đến sát chân tường, tay khua vỡ cả cái phích tàu lẫn cái điếu cày mà lão hay dựng ở bên cạnh. Mảnh vỡ thủy tinh găm vào tay, máu chảy ra ngoài tong tọc. Ấy thế nhưng lão cũng thất hồn lạc phách, còn biết mẹ gì mà đau mà đớn. Lão mường tưởng ra cái cảnh thô bạo mà lão đã dành cho vợ trước đây, mà trong lòng nổi lên ân hận. Mình ơi, mình tha cho tôi, mình ơi. Mụ vợ chỉ nói một câu duy nhất rồi im bặt, cánh tay giơ thẳng lên cái lưỡi liềm, đoạn túm lấy cổ của lão, dí sát cái lưỡi liềm vào mặt lão. Tao giết mày! Lời nói lạnh lẽo mang theo một luồng sát khí, lão sợ lắm. Ấy vậy nhưng cũng chỉ trơ mắt mà nhìn cái lưỡi liềm đang dí vào cổ của mình. Mụ vợ không nhanh không chậm dùng lực cứa một đường vào yết hầu, máu bắn ra tung tóe. Lão lĩnh đau đớn, bàn tay đưa lên định bịt chặt vào vết thương, nhưng ngay lập tức vợ của lão lại dùng cái lưỡi liềm ấy cứa vào hai bên mạch máu, cho đến khi lão lĩnh vô lực hoàn toàn, chỉ có thể trợn cái cặp mắt hờ hờ của kẻ đang cận kề cái chết ai oán nhìn vợ. Cảm giác mất đi dưỡng khí nó đáng sợ lắm. Trong tiềm thức chỉ tồn tại duy nhất một khái niệm: mong được sống. Ấy thế nhưng mụ vợ vẫn chẳng ngừng tay, tiếng lưỡi liềm cứa vào da vào thịt vẫn đều đều, xèn xẹt xèn xẹt. Máu me vẫn cứ nhẻo ra, thậm chí ở chỗ mạch máu còn phun ra thành vòi. Cho đến khi cái đầu của lão chỉ trơ ra cái khớp xương trắng hêu hếu, mụ dùng lực chặt thêm vài nhát nữa. Tiếng dao chặt vào xương nghe đến rợn cả cổ. Cái đầu của lão lìa khỏi cổ, mụ mới ngưng. Thằng con trai vẫn cứ quay ngược cái đầu ở đằng sau lưng mà nhìn, vẻ mặt sung sướng. Nó cười hình hạch, cười điên dại khi nhìn chính tay của mẹ mình chặt lìa cái đầu của thằng cha phản phúc. Một đêm cứ như vậy trôi qua. Trong căn nhà ấy, mọi thứ kinh hoàng lắm. Sáu giờ sáng, tiếng gọi cửa vang lên thình thịch ở bên ngoài ngõ, làm cho hai vợ chồng lão lĩnh lồm cồm bò dậy. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Ấy nhưng lão lĩnh không thể tưởng tượng nổi, ấy là một giấc mơ lại lồng trong một giấc mơ khác. Hơn nữa những cảm giác đau đớn sợ hãi mà lão trải qua, nó chân thật. Lão vội vàng sờ lên cổ, rồi tự vả mình mấy cái. Thấy đau rát cả mặt, trong lòng mới nhẹ nhõm đi. Đúng thật là bây giờ tình hận là mình còn sống. Ông Lĩnh ơi, ở nhà ông Lĩnh ngủ dậy chưa? Ông Lĩnh ơi, đứa nào gọi ngoài đây đây? Mới sáng sớm, không định cho ai ngủ đấy hả? Lão Lĩnh tức mình, một phần là vừa trải qua một cơn sợ hãi đến tột cùng, một phần là vì mặt trời còn chưa có ló, thường á phải ngủ đến 9:30 lão mới dậy, thong dong ra bàn uống nước, hút đến nóng bỏng cả cái điếu cày. Đợi vợ bưng lên bữa cơm sáng, ăn uống no say đến 10 giờ, lão mới bắt đầu đi làm. Ấy vậy mà hôm nay lại bị khua sớm. Lão bước ra ngõ, rời tháng 7 nắng nhanh, trời cũng đã sáng bảnh. Lão nhận ra ngay là cái thằng cò đất. Ông làm gì mà sang tìm tôi sớm thế? Lão lĩnh mở cửa, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Thì em đến xem bác giải quyết đất cát thế nào. Bên xí nghiệp người ta đang dọc cái miếng đất ấy, còn phải di tản mộ phần của nhà bác đó, còn phải mất 2-3 ngày chứ ít gì đâu. Thằng kia đi một mạch vào nhà, lúc này mụ vợ cũng đã mới ngủ dậy, trên người quần áo còn sọc sạch, để lộ ra da thịt trắng nõn bành bạch, nom cũng thích mắt lắm. Ông uống nước đi. Lão lĩnh ngồi xuống đối diện, vớ tạm lấy ấm chè tươi mà đêm qua lão đã pha lúc trước khi đi sang nhà bà cụ Kính, đẩy qua trước mặt của thằng cò đất mà đãi bôi. Nước nôi cái gì, em đang phải chạy lo mấy chuyện khác nữa, chứ dễ thường bác nghĩ là em chỉ có mỗi cái khoán lô đất nhà bác à. Nói vậy để lão lĩnh hiểu, ấy chứ mày mà không bán nhanh, tao khắc có chỗ đất khác để mà bán, kỳ kèo có khi mày mất mẹ cả chì lẫn chài. Ấy, từ từ đã, mới sáng bảnh mắt ra, vội thế. Lão lĩnh khựng lại, ỡm ở vài câu rồi kể lại. Chứ nói thật với ông, bà già nhà này cứng đầu cứng cổ, già rồi mà không chịu có cho con cháu cái miếng đất ấy. Ông tính bà già ôm khư khư cái làm gì, rồi mang tiếng là ăn hết của con cháu ra. Hả? Thế bây giờ bác tính thế nào? Để tôi còn về nói lại với cánh chủ thầu chứ. Thằng cò đất nhấp một ngụm nước rồi vắt chân chữ ngũ mà hắn giọng. Bán bây giờ thì còn được giá, chứ mà dăm hôm nữa chứ khởi công xây dựng rồi á thì còn đéo bằng cả nửa giá đấy đâu bác ơi. Lão Lĩnh gãi gãi đầu. À thì tôi biết thế. Đoạn lại nói. Nhưng thú thật với ông là bà già tôi mới chết đêm qua. Ngặt một nỗi là vẫn còn chưa tìm thấy giấy tờ đất đâu. Thằng có đất chép miệng một cái. Một lúc sau thì thở dài thườn thượt. Suy nghĩ qua loa rồi khẽ nói. Thế này nhá. Thế bây giờ bác cứ làm đại một tờ khoán đất. Đằng nào bác cũng là đinh là độc ở trong nhà. Đất không để cho bác thì để cho ai? Sau đấy bác chạy ra xã làm cái giấy chứng tử cho bà già, rồi làm thêm cái đơn xin cấp lại sổ đỏ miếng đất. Thế là được, là của bác, đúng không? Nghe cũng xuôi tai. Ấy thế mà lão Lĩnh vẫn phải gặng hỏi lại. Thế như thế có lo người ta đòi lại giấy tờ đất gì không? Bác cứ khéo lo. Em đã bày cho bác là em có cách. Em có người quen làm đất cát ở trên huyện. Cứ để đem ới một tiếng, thế nào mà chả chót lọt. Nói qua nói lại vài câu, thằng cò đất cũng tất tả rời đi, để lại cho lão Lĩnh vẫn ôm khư khư cái điếu cày mà suy tính. Giờ cũng đã lỡ giấc, chả ngủ thêm được nữa. Lão Toan gọi với vào bên trong thì mụ vợ lão đã ra đến nơi. Đặt trên bàn một cái bát mì còn chưa có úp. Ăn tạm mì đi, rồi lát còn chạy qua bên nhà ông Tánh mà hỏi xem tổ chức tang sự cho mẹ thế nào. Lão Lĩnh gật đầu, bỗng nhiên lại nhớ đến cái giấc mơ đêm qua, nhìn vợ một lượt. Vẻ mặt cố bỏ tỏ ra bình tĩnh nhưng chẳng nổi. Một hồi mới nhìn lại bát mì mà đờ đẫn. Thế à, mày không đổ nước vào để cho ông ăn sống à? Cái bẻ con của nợ này. Thì mình ngồi ở trong thì mình vớ tạm lấy cái phích nước mà đổ vào hộ em. Em chạy xuống con lợn con gà. Mọi khi mình dậy muộn thì em hầu được. Nay lại lỡ giấc. Còn chưa nói hết câu, mụ vợ chợt im lặng. Bởi vì nhỡ sợ nói thêm, chồng mụ lại phật ý, dễ thường lại cho thêm vài cái vả. Quả thực là lão Lĩnh cũng đang toan đứng phắt dậy, cánh tay cũng đã toan giơ lên, nhưng bất giác lại chần chừ. Một cảm giác rờn rợn bủa vây làm cho da gà nổi lên. Đoạn sờ sờ lên cái cần cổ. Lão có chút cứng họng mà ngồi xuống, lườm nguýt một bận. Con mụ vợ với ra đằng sau cái ghế dài tìm cái phích nước. Quái lạ, cái phích nước của tao đâu? Lão lẩm bẩm. Đến lúc này quay qua nhìn xem cái phích nước ở đâu thì rụt tay lại. Khuôn mặt của lão nổi lên một trận hãi hùng. Cái phích nước nó vẫn đúng ở cái chỗ đó, thế nhưng bây giờ nó đã vỡ tan tành. Điều đáng nói là nó vỡ từng mảnh vụn. Từ cái vỏ phích đổ xuống còn loang lổ cái thứ nước, giống hệt như cái cách mà lão đã gặp trong giấc mơ đêm qua. Thôi, bỏ mẹ rồi. Bỏ mẹ rồi. Thôi đúng rồi. Này, mình làm sao thế? Mình phải gió à? Mụ vợ nhìn lão thắc mắc. Nhìn khuôn mặt thất thần của chồng, mụ khó hiểu. Ngoái cổ vào trong thì suýt xoa. Chết chửa, thế nào mà cái phích nó vỡ từ bao giờ này? Nói đoạn lại đứng dậy, đi tới đầu hè lấy cái chổi cồn cùng với cái gầu vào hốt sạch sẽ những mảnh thủy tinh. Bước lên thì vẫn thấy chồng đang tỏ ra sợ hãi lắm. Này, thế mình làm sao đây? Thôi chứ vỡ rồi thì mua cái khác. Thế tiếc của hả? Tiếc cái chó gì. Lão Lĩnh gắt lên. Bỏ cả đấy, ngồi vào đây tao bảo. Mụ vợ thắc mắc, không hiểu vì sao mới sáng sớm mà lão đã hốt hoảng như thế, cho nên cũng lục tục ngồi xuống, im lặng chờ đợi. Một lúc sau, lão Lĩnh mới bình tĩnh lại, ấp úng kể. Đêm qua, tao mơ thấy bà già về đòi mà. Khiếp lắm mày ạ. Mà cả mụ với thằng con mình đòi giết tao. Tao hãi quá, tao bỏ thụp vào góc tường thì tao đánh vỡ cái phích. Mà đến bây giờ cái phích nó vỡ thật mày ạ. Mụ vợ nghe đến đấy thì tá hỏa, mặt mày tái mét. Sự sợ hãi từ đêm qua lại dâng lên quanh quẩn. Đấy, em đã bảo mình rồi mà mình chả chịu nghe em gì cả. Đến bây giờ thì trắng mắt ra chùa. Cứ đòi bà già đất với đai cho nó lắm vào. Bây giờ mà bà về, bà giết cả nhà mình rồi. Lão Lĩnh trong lòng vốn đã hoảng loạn, lại được thêm mụ vợ khích bác thêm mấy câu thì nóng máu, khua tay cầm thẳng cái bát mì tôm ở trên bàn mà ném thẳng ra ngoài sân. Tiền nhân nhà mày, sao bây giờ mày nói hay thế? Có nhớ đứa nào xui ông đi lấy bằng được giấy tờ của bà già về bán không? Hả? Là mày, mày đấy. Mày định đổ vây sang ông phải không? Ít bẽ mày. Thấy lão gằn giọng, mụ vợ đành im bặt, ngậm ngùi lủi thủi ra sân gom mấy mảnh vỡ, ngậm ngùi lắm. Một lúc lâu sau, lão Lĩnh lại đi vào buồng, quần quần áo áo, đoạn đi ra ngoài ngõ, đoạn hắng giọng vào bên trong khoảng sân gạch, chỗ mụ vợ đang ngồi bần thần. Một lát nữa, đưa xác bà già về, nhớ chạy qua cho nó có mặt đó. Nhớ là phải rơm rớm nước mắt, không là xóm lăng diện người ta cười cho. Mụ vợ vâng dâng dạ dạ dạ mấy tiếng, lúc này như thể nhớ ra điều gì quan trọng lắm, liền chạy thục mạng vào nhà, thay tạm bộ quần áo kín kẽ, đoạn ngoái lại cái cổ ra, thì thấy chồng đã phóng xe đi xa. Bấy giờ mới dám lần mò cái làn nhựa mụ giấu ở gác bếp, bên trong để sẵn nải chuối tiêu, ít vàng mã, trầu cau hương hoạt, đi ra đoạn sân. Thằng con bấy giờ cũng thức dậy rụi rụi mắt. Kìa, Bu đi đâu đây? Cho con đi với. Mụ vợ tươi cười tươi đáp. U đi sang nhà thầy Dần, mày ở dưới nhà lưới vóng, một lát nữa U về, U cho xôi oản mãn, nhớ chưa? Ừ, con đi với U cơ. Thằng bé hoạnh hoẹ, cũng có đôi lần mụ cũng cho nó đi, mỗi khi đến nhà thầy Dần xem bói, làm lễ. Thế nhưng từ dạo, nó bắt đầu học được mấy cái bài chầu văn, thành thử ra tính nết của nó tự nhiên khác hẳn. Đôi lúc, mụ cảm thấy như đó chẳng phải là đứa con lành lặn do mụ dứt ruột đẻ ra, mà lại là một người nào đó lạ lẫm lắm. U bảo không nghe, thích ăn mấy giò phòng. Thằng bé la lên oai oái, chạy thục mạng vào trong buồng, đóng sầm cửa lại. Mụ cũng ảo não lắm. Dễ thường, mụ cho nó đi thêm vài bữa, mà thầy lại nói nó có căn đồng số lính, ấy thì chết dở. Mụ là kẻ mê tín, tin thầy tin bà. Ấy nhưng nếu như mà để cho con mụ theo cái nghiệp đồng bóng này, thì mụ nhất quyết không chịu. Mụ thở dài thườn thượt, tất tuổi, quẩy cái làn đi ra ngoài ngõ, bỏ mặc thằng con ở trong nhà một mình. Ok, ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Tại vì cũng hơi mỏi, thật sự là cũng hơi mỏi. Cái thứ hai là cái bộ truyện này mình chia đến tầm này là vừa đẹp, đúng không các bạn? Cái thứ ba là đang cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Đọc được cái comment, lúc nãy liếc được cái comment của bạn của cái bạn gì ở bên bạn Thiên Phi ở bên YouTube. Bạn này vừa bị chị bốt, chị block đúng không? Bạn này bị chị bốt, đúng, đích thân chị bốt, chị block. Mình cảm thấy nó hơi bị tủi thân. Thật sự là mình cảm thấy hơi bị tủi thân. Bạn Thiên Phi, bạn ấy comment một cái comment như thế này. Tôi nói cho anh em nghe. Bạn comment là hết tiền ra Bác Cổ tập 7 lại muốn xin thêm tiền đúng không? À, bạn Thiên Phi bạn comment như vậy. Xin cái địt mẹ mày luôn ấy. Địt mẹ mày. Bố mày đã đau đớn, đã mệt mỏi. Nhưng mà nói thật là sợ là anh chị em lại mong ngóng, nghiến răng nghiến lợi tối nay ngồi online đọc chuyện cho anh chị em nghe. Bạn nào tinh mắt sẽ nhìn thấy tôi ngồi và tôi phải duỗi cái tay bên này nè. Cái tay bên này là tôi ngồi hôm nay tôi phải duỗi cái tay ra, tại vì nó không co vào được, nó co nó đau lắm. Các bạn nhìn cái vết thương nó vào cái chỗ gấp, những cái nếp gấp này này. Nó co nó đau dã man luôn thật. Ông nào mà bị ngã vào những cái vết nếp gấp thì các ông sẽ biết nó đang xuống máu, nó mới bị nó đau bằng thật. Tôi không phải là đau giả luôn, các ông không tin các ông cứ mài vào đi. Tú Văn Đỗ bây giờ anh không cần văn hóa nữa, thật sự anh không cần văn hóa nữa. Nó đâu có văn hóa với anh đâu mà anh phải văn hóa lại. Kênh của anh không phải là kênh văn hóa. Thế mà nó nói như vậy. Thứ nhất nha, Thiên Phi, tao nghĩ mày chỉ là một cái nick ảo thôi. Mày có thể là một trong số những người lúc nãy bị admin block. Mày lấy một cái nick khác nha. Thứ nhất, tao không bao giờ xin. Hiểu chưa? Tao giống như tất cả những YouTuber, những streamer khác. Tao đặt hệ thống donate. Ok, tao đặt hệ thống donate. Tao giống như tất cả những streamer, những YouTuber khác, kể cả những người nổi tiếng. Tao đặt cái hệ thống donate để cho những người ủng hộ tao có tấm lòng, những mạnh thường quân có thể tặng quà, tặng, nói thẳng là chi phí, có thể là các bạn giúp để mua tác quyền. Thứ hai, tao bỏ công sức ra cũng giống như là mày đi làm, mày muốn kiếm tiền tao cũng vậy thôi. Nghe. Thứ ba nha, không có một cái thằng đéo nào bị điên mà mẹ mày 10 giờ đêm khi mà mày đang mẹ mày chăn ấm đệm êm, ôm vợ ôm con. Còn cái thằng điên đấy mẹ ngày đéo là cũng như ngày đéo nào. Cứ 10 giờ đêm làm cái gì cũng thế, mệt mỏi hay là đau yếu, hay là vui vẻ lắm hôm còn nhậu, đang nhậu với bạn bè vui ơi là vui. Thậm chí có những lần con tao ốm thập tử nhất sinh, nhưng hôm đó tao cảm thấy ok, vẫn có thể online được, vẫn ngồi đọc cho anh chị em nghe. Có những bạn theo dõi mình từ lâu rồi, các bạn biết thằng cu thứ hai nhà mình, cái đận nó mới đẻ đó, nó ốm thập tử nhất sinh luôn, đúng không? Thế nhưng mà 10 giờ đêm thì cũng chẳng làm gì, mình vẫn ngồi mình online stream, giữ cái tinh thần nó tập trung vào chuyện nhất có thể, đọc cho các bạn nghe. Và có những lúc mình ngồi để đọc cho các bạn nghe, thằng cu hoặc là con bé con nó vẫn còn đang sốt xình xịch, mẹ nó vẫn cứ ôm ở bên kia. Đó, cái đó là có thật. Ai cũng có cuộc sống, không? Bạn cũng có cuộc sống, tôi cũng có cuộc sống. Vậy mà nói với nhau một cái câu, nói thật lòng nó tổn thương dã man luôn. Thật sự một cái câu tổn thương dã man luôn. Đều là con người với nhau mà nói cái câu nó không có giống như con người nói chuyện đó. Thật lòng á. Còn ngày hôm nay tôi nhắc lại với anh chị em, tất nhiên tôi biết là tôi đã từng phải dặn các admin là các bạn ấy không biết, các bạn ấy hỏi thì kệ đi. Còn nếu như ai chửi thì mình block thế thôi. Các bạn ấy không biết, các bạn hỏi nếu như mình cảm thấy rảnh, hoặc là người quen của mình hỏi thì mình trả lời là ok, hôm nay tình hình như thế. Đó. Tình hình như thế, thế thôi. Còn ngày hôm nay mình đã có thông báo rồi. Mình nói thật là hôm nay mình bị xòe. Mà ngay từ đầu livestream mình thông báo rồi. Đó. Các bạn vào sau các bạn không biết thì các bạn hỏi không sao cả. Các admin cũng trả lời các bạn rồi, đúng không? Còn có một số ông nói thật là nói nó khó nghe quá thì admin block. Nhưng đến cái thằng Thiên Phi đó nó comment thì không thể chấp nhận được. Thật sự không thể chấp nhận được. Mình không muốn chửi bậy. Mình không muốn chửi bậy bởi vì mình biết rằng trong cái trình livestream này có rất nhiều anh chị cô chú lớn tuổi. Nhưng phải thật sự là mình phải bật ra cái câu chửi đó vì là mình cảm thấy bị tổn thương, bị tự ái, bị chạm vào cái tự ái. Rất tự ái. Đó. Nó rất tự ái. Thiên Phi, tao đang đau vờ lờ ra thật, tao đang đau vờ lờ ra. Mày cứ thử mẹ mày mài tay xuống đường đến bật máu đi, xong đầu tối hôm đấy mày sẽ thấy, nghe, tối hôm đấy mày sẽ thấy cái cảm giác của tao ngày hôm nay. Và đến lúc đó mày xin sếp mày nghỉ, mày xin sếp là sếp ơi em bị tai nạn, mẹ mai cho em nghỉ. Sếp mày sẽ bảo là mày lại mẹ mày con chó này, mày lại lười làm, mày muốn tao tăng lương phải không, mày lại văn muốn tao tăng lương phải không, mày muốn xin thêm lương phải không. Thì mày lúc đó Thiên Phi mày sẽ hiểu được cái cảm giác của tao ngày hôm nay. Cảm giác của một con người. Ok. Tao cũng là một con người. Có những bạn hỏi, thậm chí có những bạn lúc nãy comment nó hơi khó nghe, bị admin block. Nhưng đến đó tôi vẫn cứ nghĩ rằng là vì các bạn ngóng chuyện quá thôi. Tôi không có. Nhưng đến cái comment cuối cùng đấy thì tôi không thể nhịn nổi nữa. Nó thật sự là một cái sự xúc phạm. Tôi không muốn chửi bậy, tôi không muốn chửi fan. Nhưng đối với những cái người như vậy, tôi không coi là fan được nữa, thật sự. Tôi không cần ông nghe chuyện của tôi, ông đi sang mẹ kênh khác đừng cút mẹ ông đi. Ông coi tôi là gì? Ông coi tôi là cái thằng ăn xin à? Không. Còn tôi nói luôn này, kể cả tôi chưa có tiền trả bác cổ, nhưng Dạ Táng là một người đã làm việc với tôi một năm nay rồi. Anh ấy bảo là cứ đọc thoải mái đi, tiền nong tính sau. Anh Dạ Táng anh nói vậy đó. Cứ đọc thoải mái đi, tiền nong tính sau. Ok. Một cái câu nói là thật sự là rất tổn thương. Và nó không phải là câu nói của con người dành cho con người nữa. Còn có lẽ là trong cái cuộc sống của ông Thiên Phi đó đó, chúng nó nói với nhau bằng những cái câu nói đó. Cái câu đó là còn hơn cả một lời chửi. Ok, nó còn hơn cả một lời chửi. Mùng 1 mà nghe những cái lời nó thật sự là nó tổn thương thật. Tôi chẳng hiểu ông nghĩ cái gì nữa. Tôi có thông báo ở trên Facebook. Tôi có thông báo rõ ràng. Khi vào livestream tôi cũng có thông báo, anh chị em admin cũng giúp tôi thông báo thôi. Tất nhiên có những bạn biết, có những bạn không biết. Các bạn ấy hỏi. Nhưng để mà nói ra một cái lời như vậy nó tổn thương lắm các ông. Nó giống như kiểu là tôi là cái thằng ngửa tay đi ăn xin ấy. Không. Tôi nhắc lại cho ông nhé, ông Thiên Phi. Không có một cái thằng đéo nào bị điên mà đi bạn cứ 10 giờ đêm con ốm, tiếp khách nhà có bạn, đi chơi xa, đi chơi gần. Không, cãi nhau với vợ, bố mẹ ốm, ông bà ốm, ma trai cứ hỏi bla bla bla bla. Nhưng cứ đến 10 giờ đêm là cấp tốc chạy. Không, là có những hôm đi làm về các bạn nhìn thấy rõ, là có những hôm cái áo nó vẫn còn nguyên cái vệt, một cái vệt mỡ xe máy, đúng không? Có những cái vệt bụi bẩn nguyên si. Có những các bạn dở lại, những bạn nào mà theo cái trình livestream á của mình lâu, các bạn sẽ thấy có những hôm nguyên si cái áo bẩn đó, chỉ lau mỗi cái mặt thôi, lau mỗi cái mặt thôi để ngồi vào đây livestream với các bạn, đọc cho các bạn nghe. Có những hôm đói đi làm về, vừa về luôn mà ngồi luôn đến giờ rồi, thôi ăn sau cũng được, nhưng mà vẫn cứ lên sóng kịp giờ cho các bạn nghe. Hôm nào muộn thì cũng xin phép, hôm nào nghỉ cũng xin phép trước. Không có cái thằng đéo nào nó thần kinh như thế cả. Ok, tôi làm YouTube cũng có tiền, đó là cái động lực. Các bạn donate ủng hộ đó cũng là một cái phần động lực. Nhưng tôi không xin, ok, tôi không xin. Tôi đã bị chị Bốt nói rất là nhiều lần bởi vì chửi bậy. Nhưng hôm nay tôi lại xin phép chửi bậy. Em xin phép chị Ngọc, em lại chửi bậy. Một lần chửi gay gắt như vậy. Em xin phép chị mắng em chịu. Hôm nay em bức xúc quá chị ơi, thật. Người thì đau đớn, thần kinh thì bị sốc. Đó. Sống biết đặt bản thân mình vào người khác nó sẽ dễ chịu hơn. Con tôi nó sốt, mẹ con nó nằm ôm nhau bên phòng, ngồi đọc mà trong lòng sốt sình sịch lên, mong nó xong để sang xem mẹ con nó ra làm sao. Ok. Có những hôm thu âm còn đang dở chuyện. Thế nhưng mà đến giờ tối là giờ phát của nó. Nhưng cũng đến giờ đón con, vợ thì bận, vợ đi làm, cũng lại cố đọc. Đến khi ra nhà trẻ đón con, trời ơi, 5 giờ chiều, con nhà người ta được đón về hết, con nhà mình vẫn nước mắt nước mũi tèm nhèm bám ở cái song cửa sắt để chờ bố, để chờ bố chờ mẹ đến đón. Thương lắm, nhìn con nó khóc mà mình cũng rưng rưng nước mắt. Hả? Con nhà người ta về hết từ 4 giờ rồi, 4 rưỡi là muộn rồi. Nhắn tin cho cô giáo thôi, hôm nay anh bận, 5 giờ anh đến đón, đọc nốt, thu âm nốt, up lên video lên để đến kịp giờ tối anh em nghe chẳng hạn, ví dụ vậy. Bác cổ, hôm nay mình có một vài vấn đề mình nợ nha em. Ngày mai anh em Cương Vũ và Phước Nguyễn. Đó. Các ông thấy không? Các ông đến lúc các ông đã từng đi đón con muộn, các ông thấy không? Có thấy cảm thấy tụi, có thấy thương con không? Con nó khóc nước mắt nước mũi tèm nhem luôn, nhìn con cái tự nhiên mình cũng thấy cay cay mắt. Đúng không ạ? Có những hôm đọc chuyện xong sang nhìn vợ ôm con đang sốt sình sịch cũng thấy cay cay mắt. Ok. Sống biết đặt địa vị là nhau một chút. Các bạn bật YouTube lên, các bạn nghe nó là free. Ok. Thì làm ơn, hiểu cho nhau một chút nha. Hiểu cho nhau một chút, thông cảm cho nhau một chút. Có vấn đề gì mình đều có thông báo. Mình đều có thông báo rồi. Ok. Anh cũng rất cảm ơn Hồng Dung. Thôi rồi, trở lại với chuyện đi. Anh thấy là đến cái chuyện này, Hồng Dung, đến cái chuyện này thì tay viết của em nó rất là lên. Anh đọc cái tập này thì anh thấy nó đã có cái sự khác biệt, mà anh cảm thấy cái tay viết của em nó rất là cứng đến cái phần này đó. Nếu như mà không biết thì không nghĩ được là em là một cái tác giả trẻ còn chưa đầy 20 tuổi. Đó. Còn chưa đầy 20 tuổi thì thật sự đó Hồng Dung, anh không nghĩ là một tác giả chưa đầy 20 tuổi mà lại viết được như vậy. Nó rất là thấm. Anh mong rằng là ở cái tập 2 ngày mai thì nó sẽ còn thấm hơn nữa. Tại vì anh cũng chưa đọc trước. Em biết anh mà, anh bao giờ anh đọc trước đâu. Một khi anh tin tưởng rồi em gửi tác quyền là anh đọc thôi. Không trách trước, anh chỉ trách mỗi thời lượng thôi. Anh không trách nội dung, bởi vì tin tưởng tác giả rồi. Ok. Thì anh mong rằng là em sẽ tiếp tục giữ được cái bút lực như vậy. Viết rất là tốt, anh rất là thích, rất là ok. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ đi nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.